Bên người Việt Nhi cũng không có một thị tỳ nào, hai người bên cạnh ta kia liền thưởng cho ngươi, đối với chuyện sau khi ngươi gả qua đây cùng có thêm nâng đỡ. Nói xong, sai hai thiếu nữ quỳ ngồi đằng sau tiến lên hành lễ với Nhiễm Nhan. Ánh mắt La Thị hơi đổi, bà làm người từng trải, rất rõ câu. Nâng đỡ, trong lời của Tiêu Thái phu nhân kia là có ý thứ gì, hôn thư giờ còn chưa định liền vội vã nhét người rồi. Lại còn không phải người do bà tương lai nhét. Trong lòng La Thị nghi hoặc Tiêu Thái phu nhân thoạt nhìn cũng không giống loại người bất thông tình lý a. Nhiễm Nhan quay đầu lại, nhìn hai nữ tử các nàng cúi đầu trên người đều mặc áo váy cân vạt màu xanh nhạt của thị tỳ tóc búi hai bên, mới vừa rồi đứng xen lẫn bên trong 6-7 tỳ nữ cũng không xuất sắc nhưng vừa kéo ra ngoài thì càng nhìn càng đẹp mắt, nếu thay thành hoa phục có thể là những mỹ nhân tư sắc thượng đẳng. Tạ Thái phu nhân, Nhiễm Nhan hơi khom người chí tạ. Tiêu Thái phu nhân sắc mặt bất biến, con ngươi lại lóe qua một tia thất vọng. Đang lúc bà chuẩn bị bưng trà tiễn khách lại nghe thanh âm bình bình của Nhiễm Nhan vang lên. Bất quá, Nhi còn chưa khóa môn, cũng không có hôn ước với Tiêu Lang Quân, tùy tiện mang người về phủ như vậy không hợp quy củ, không bằng lưu tại trong phủ của Tiêu Thị Lang đi. Lập tức Tiêu Thái phu nhân cùng La Thị đều mang sắc mặt khác nhau. La Thị âm thầm sốt ruột, cô nương ngốc a, để ở trong phủ này, nam huyết khí phương cương, nữ tiếu lệ khả nhân, chờ ngươi tam môi lục xính kiệu hoa nâng vào cửa, không chừng cả bụng cũng đã lớn. Tiêu Thái phu nhân nhìn Nhiễm Nhan, bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay khô gầy cầm tay Nhiễm Nhan, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên không hổ là nương tử mà Việt Nhi của ta nhìn chúng, trí tuệ khí độ đều không giống bình thường. Tiêu Thái phu nhân đã nhìn ra Nhiễm Nhan có tình cảm với Tiêu Tụng, đương nhiên sẽ không cho rằng nàng có thể rộng lượng đến mức không ngại đưa người lên giường phu quân, còn đưa đến Đạm Nhiên như thế. Nếu nàng dám làm như thế tất nhiên là đã nghĩ kỹ hậu chiêu rồi. La Thị trên mặt cũng cười theo, trong lòng lại ảo não đến cực điểm, loại tình huống này cũng không phải bà có thể xen miệng mà cũng không có cách nào ở ngay dưới mí mắt Tiêu Thái phu nhân ra ám hiệu cho Nhiễm Nhan. Trò chuyện sau đó lại khôi phục hòa thuận vui vẻ, lúc Tiêu Thái phu nhân không nâng giá thì cũng như lão phụ nhân bình thường, hiền từ đoan trang. Nãi nãi của Nhiễm Nhan từng là giáo sư đại học, mặc dù tóc bạc đầy đầu thập phần có khí chất cũng như Tiêu Thái phu nhân vậy, nhưng bất đồng chính là nãi nãi thì nhu hòa hiền hậu, không giống như Tiêu Thái phu nhân ngoài mềm trong cứng. Sắp tới chưa, Tiêu Thái phu nhân liền nói hôm nay có hội thưởng mai, rồi dắt La Thị cùng đi ngắm hoa. Có thể tiếp xúc nhiều hơn với phu nhân, đối với sinh ý của Nhiễm Thị cũng rất hữu dụng, La Thị đương nhiên vui mừng, chỉ thoái thác hai câu cho có lệ, rồi theo Tiêu Thái phu nhân rời đi. Nhiễm Nhan hợp tay áo lại, rũ mắt âm thầm buồn bực, sao Tiêu Thái phu nhân lại bỏ mặt một mình nàng ở đây. Đang nghĩ ngợi, trước mắt xuất hiện đôi giày màu đen, Nhiễm Nhan theo giày nhìn lên, lại thấy Tiêu Tụng đang cười vui vẻ mà nhìn nàng. Lão thái thái biết ngươi ở đây, khẳng định là Tiêu Thái phu nhân biết Tiêu Tụng vẫn luôn ở gần đó, mới có thể để cho nàng ở một mình. Tiêu Tụng nhìn ra trong phòng có thêm hai thị tỳ, nghĩ một cái liền hiểu chuyện là như thế nào, phất tay lệnh cho tất cả mọi người lui xuống. Hắn nhìn Vãn Lục dẫn hai người lui ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, mới hỏi. Lão thái thái nhét người cho ngươi. Nhiễm Nhan miệng đã khô một lúc lâu, uống miếng nước rồi mới nhìn về phía hắn. Là nhét người cho ngươi, ngươi cao hứng không? Tiêu Tụng sừng sốt một chút nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu một lúc sau, hớn hở cười. A Nhan ăn dấm rồi. Hắn ngồi xuống cạnh Nhiễm Nhan, cầm tay nàng nói. Ngươi chỉ cần giả ngu lưu lại làm thị tỳ bên người là được, lão thái thái còn có thể đem người xách lên giường ta được à? Lão thái thái sẽ không, nhưng người ta có tâm, có chân, sẽ tự bò lên. Chuyện như vậy Nhiễm Nhan gặp qua không ít, dù là ở đời sau, không phải cũng có nhiều người không cần danh phận cam nguyện bò lên giường người khác như vậy sao? Ta lại không phải công tử trong tiểu quan lâu, ai muốn bò lên giường ta thì bò à, Tiêu Tụng nói. Hắn không phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mà là chưa từng đem chuyện đi ngủ với nữ nhân coi như là một cách hưởng thụ, kiêu ngạo như hắn, cảm thấy tùy tiện phát sinh thân cận da thịt với nữ nhân, có hại còn không biết là ai. Tiêu Tụng thành thành thật thật mà nói ra lời trong lòng với Nhiễm Nhan. Nhất thời nghe được chuyện này, Nhiễm Nhan á khẩu không biết nói gì, giờ khóc giờ cười, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Nói như vậy, ta đây là chiếm được cái đại tiện nghi rồi à? Còn không phải sao, Tiêu Tụng cười tủm tỉm nói, nhưng ta nguyện ý để cho ngươi chiếm tiện nghi, Tiêu Việt Chi ta cảm thấy ngươi đã tự luyến thành cuồng rồi. Nhiễm Nhan tỏ vẻ dám định nói, nếu không phải tự luyến thành cuồng, nam nhân cổ đại bình thường nào sẽ nghĩ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không, phải nói là tự cổ chí kim, nam nhân bình thường nào sẽ nghĩ như vậy? Kỳ thật quan niệm về tình cảm và tính dục của Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan khá tương tự nhau, một người nhìn quen sinh tử, một người thấy nhiều tình đời trăm màu sắc, ở phương diện này đều cảm thấy lãnh đạm theo những cách khác nhau, chỉ có khi đạt được sự hòa hợp về tư tưởng và tình ý, mới có thể cảm thấy tính dục là một chuyện tốt đẹp. Nhiễm Nhan rũ mắt im lặng, Tiêu Tụng lắc lắc tay nàng, nói, ta nói đều là lời thật tình. Nhiễm Nhan gật gật đầu, ta biết, bất quá, vạn nhất ngươi cảm thấy ngoại trừ ta, lại xuất hiện nữ nhân khác làm cho ngươi nguyện ý để bị chiếm tiện nghi thì sao? Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút nói, ta cho rằng, hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc bằng không lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Tiêu Tụng nhướng mày, nói, vậy ngươi định hạ thủ trước như thế nào? Ta đã nói với Thái Phu Nhân là để hai thị tỳ này lại trong phủ của ngươi, không bằng ta đem các nàng giết chết trước. Đưa tới mấy người thì giết mấy người, tạo thành biểu hiện giả là ngươi mệnh cách quá ngạnh, khắc chết bất cứ nữ tử nào ngoại trừ ta, các nàng cũng sẽ chết tâm. Nhiễm Nhan nói xong, dừng một chút, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Tiêu Tụng nói. Ngươi cảm thấy cái kế hoạch này của ta có gì không ổn không? Tiêu Tụng nghẹn họng nhìn nàng chân chối, hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thật sự lộ ra biểu tình giật mình như thế, ngẩn ra một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh, nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói. Xem ra ta đã chọc phải một cái đại phiền toái rồi. Cách chương.